Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Đường Tổng. Người ngựa chết bị ta quật ngã rồi. Đoạn Hoài Sơn mang đến những người này, rõ ràng cho thấy trải qua huấn luyện, lão đại ra lệnh một tiếng, đồng loạt mà giống lên một tiếng, trong tay nắm thiết côn, cờ lê tựu cao cao dơ lên. Nhưng tất cả mọi người động tác cũng không bằng Vương Vi nhanh. Đoạn Hoài Sơn lời còn chưa dứt, Vương Vi đã muốn thuận tay thao đứng lên bên cạnh một đầu thiết nại ra côn. Song bàng tỉ thí, hô, một tiếng xoay tròn rồi. Chiếu Đoạn Hoài Sơn đầu tựu đập phá xuống dưới. Biến thái, Đoạn Hoài Sơn cái này cả kinh. Quả nhiên là hồn phi thiên bên ngoài, rốt cuộc không nghĩ tới. Tiểu tử này đùa thật, cái này một gậy nếu nện chắc nịch rồi, hắn cần phải đầu nở hoa không thể. Lúc tuổi còn trẻ tiết, Đoạn Hoài Sơn đánh khung còn thiếu ư, đánh nhau kinh nghiệm so ở đây bất cứ người nào đều phong phú. Cái này phong phú kinh nghiệm tại thời khắc mấu chốt cứu được hắn một mạng. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, hắn lệch hạ đầu, phanh. Thiết côn tử nặng nề nện ở Đoạn Hoài Sơn trên bờ vai. Ai nha, một tiếng, mới vừa rồi còn dạng chó hình người Đoạn Tổng, trực tiếp tựu gục xuống. Vương Vi nện đến rất thật sự, tựu giống như chính hắn nói như vậy, ra tay không lưu tình, không có có một chút cố kỵ. Vừa rồi Đoạn Hoài Sơn nếu không lệch một hạ đầu lời mà nói, cái này đương lúc chỉ định bị nện nở hoa. Một cái có thể bị cục công an đồng sự xưng là Vương Nhị Ngớ ra người. Cái kia danh hiệu cũng không phải kêu hảo ngoạn. Trên đời này, chỉ có khởi sai danh tự, tuyệt không có khởi sai danh hiệu. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thiết côn cờ lê sửng sờ ở giữa không trung. Đơn giản chỉ cần rơi không đi xuống, đoàn người đều trừng to mắt nhìn qua nằm sấp ngã xuống đất Đoạn Tổng. Mặt mũi tràn đầy không dám tin biểu lộ. Vậy mà có người dám đánh Đoạn Tổng đương làm của bọn hắn nhiều người như vậy mặt, trực tiếp đem bọn họ lão đại đem thả sụp đổ, cái này rất đúng. Nhiều mập lá gan đều đặc biệt sao cho lão tử phóng thành thật một chút. Vương Vi một tiếng hét to, tiến lên một bước, duỗi ra chân to, đem Đoạn Hoài Sơn giẫm nát dưới lòng bàn chân. Dám đến lão tử trong nhà đến nháo sự, đều đặc biệt sao không muốn lăn lộn là, nói cho ngươi biết, các ngươi những này vương bát đản đều ở lão tử khu trực thuộc trong, lão tử muốn thu thập các ngươi, một chảo một cái chuẩn, ai đặc biệt sao đều chạy không thoát, trừ phi ngươi chạy ra quốc, vĩnh viễn không trở lại, bằng không, lão tử sớm muộn thu thập ngươi. Vương Vi nhắc tới thiết côn, thẳng tắp chỉ hướng đám kia lưu manh, lạnh quát lạnh nói, giờ khắc này Vương cảnh quan, sắc mặt muốn nhiều dữ tợn thì có nhiều dữ tợn. Tất cả mọi người bị trấn trụ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám vọng động. Rốt cục, một tiếng man nghiêu cũng tựa như kêu to, một gã dáng người cao lớn nhất tráng kiện lưu manh, giơ lên cao thiết côn. Không quan tâm về phía Vương Vi mãnh liệt xông lại, tiểu tử này xem xét cũng biết là cái mọi giờ, không có đầu óc cái chủng loại kia. Loại người này, vô luận ở đâu cái đoàn đội ở phía trong, đều là đánh xung phong làm bia đỡ đạn mệnh. Chỉ có điều lần này, hắn là tại không có được mệnh lệnh dưới tình huống, tự giác tự nguyện xung làm bia đỡ đạn, bởi vì trong mắt hắn, Vương Vi thật sự không có gì đáng sợ, riêng lấy dáng người mà nói, hắn so Vương Vi càng cao hơn đại, càng thêm tráng kiện, đánh nhau nha, nói trắng ra là chính là so hoành, nói tất cả, hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống, man nghiêu chính là hoành, từ đi theo Đoạn Tổng hỗn lăn lộn, cho tới nay, cũng chỉ có hắn đánh người khác. Không có có người khác đánh đạo lý của hắn. Quản hắn là ai? Muốn chết? Vương Vi hừ lạnh một tiếng, dẫm chân tại chỗ tiến lên. trước cung phải mũi tên, hai tay nắm ở thiết bổng đi phía trước một đưa tiễn. Một cái tiêu chuẩn ám sát động tác, tại trường cảnh sát thời điểm, những này kỹ năng đều là môn bắt buộc. Phanh, thiết nảy ra côn trúng Man Nghiêu bả vai, Man Nghiêu một hét lên điên cuồng, thật giống như chạy như điên liệt mã mãnh liệt đánh lên vách tường, đông đông đông, ngay lùi lại. Mấy bước, đặt mông ngồi ngay đó, lập tức tự cuộn mình thành một đoàn. Thân thủ án lấy chính mình phá toái vai trái, phát ra đinh tai nhức óc rú lên lồng lộn thanh âm. Nghe đắc nhân tâm ở phía trong từng đợt phát nhanh, không sợ chết tới, Vương Vi trong mắt phun lửa cháy. Giờ thiết côn, nguyên một đám hư điểm đi qua, tất cả mọi người kìm lòng không được mà lui về sau một bước. Lộ ra vẻ sợ hãi, ngươi sao? Đoạn Hoài Sơn gục ở chỗ này, dầm gì, mặt mũi tràn đầy trướng thành tím xanh sắc, coi trời bằng vung, tiểu tử này quả thực cũng không cách nào không thiên, so với bọn hắn còn hung ác, rốt cuộc ai đặc biệt sao mới được là lưu manh Vương Vi Lý đều không để ý. Khom lưng đi xuống, theo trong tay hắn đoạt lấy điện thoại di động, đời thứ nhất Siemens điện thoại, cái đầu không lớn. Tử chim, bất quá so sánh với sớm nhất điện thoại di động, cái này điện thoại đã muốn đủ khéo léo. Năm 96 biết được, bất kể là dùng điện thoại di động có lẽ hay là Siemens, đều là phú hào, điện thoại chỉ là một phương diện, song hướng thu phí lời nói phí cũng là hù chết người. Đoạn lão bản, Đường Uy Đường tổng số điện thoại là bao nhiêu? Đoạn Hoài Sơn vốn đang giãy giụa lấy muốn mắng to lối ra, vừa nghe lời này tự ngây ngẩn cả người. Những kia dục dịch bọn côn đồ cũng hai mặt nhìn nhau, kinh nghi bất định. Ngươi có ý tứ gì? Hơi khoảnh, Đoạn Hoài Sơn hỏi, khẩu khí có chút hư. Được, ngươi không nói ta cũng biết, ta tự đánh mình. Vương Vi nói xong trực tiếp gọi một cú điện thoại chuyển được về sau, chỉ vang lên 3 tiếng, bên kia tựu có người nhận nghe. Này, một cái giàu có tử tính nam trung âm, tràn đầy uy nghiêm khí, Vương Vi tựu nở nụ cười vừa nói, Đường Tổng, ngươi hảo, ta là Vương Vi, ngoặc kép chấm chấm, Vương Cảnh Quan, ngươi hảo. Điện thoại bên kia Đường Uy chỉ thoảng qua trễ một chút, lợi dụng rất bình tĩnh ngữ khí cùng Vương Vi chào hỏi. Hiển nhiên, Đường Uy một mực đều ở đợi cú điện thoại này, chỉ là không nghĩ tới, gọi điện thoại cho hắn sẽ là Vương Vi, mà không phải Đoạn Hoài Sơn. Ta rất tốt, nhưng là bằng hữu của ngươi không được tốt, hoặc là nói, là của ngươi ngựa chết. Đoạn Hoài Sơn, Đoạn Tổng, hắn tại cha ta trong xưởng nháo sự, bị ta quật ngã rồi, đoán chừng là gãy xương, được 2 tháng viện, chuyện này, chỉ sợ cần Đường Tổng xử lý thoáng một tí mới được. Vương Vi khẽ cười nói, có thể cam đoan Đường Uy tại điện thoại bên kia cảm giác được nụ cười của hắn. Đây cũng là một loại kỹ xào, với tư cách lão cảnh sát hình sự, thường xuyên cùng với phạm tội phần tử đấu trí so dũng khí. Nói chuyện kỹ xảo là rất không tệ. Điện thoại bên kia trầm mặc, xem chừng, cái này đương lúc Đường Tổng tâm tình sẽ không quá tốt. Quá kiêu ngạo rồi, Vương Vi đây là trực tiếp đánh hắn mặt. Biết rõ Đoạn Hoài Sơn là của hắn ngựa chết, còn dám quật ngã, nhất là còn dám cho hắn gọi cú điện thoại này. Đang tại đoàn người mặt đánh, đã muốn không biết có nhiều lâu, Đường Uy không có bị người như vậy khiêu khích qua rồi. Tốt, ngươi tới, ta trong nhà chờ ngươi. Trầm mặc một lát, Đường Uy nhàn nhạt nói ra, đi, ta lập tức đi qua, bất quá chuyện nơi đây đắc trước xử lý thoáng một tí. Quật ngã 2 cái, đều được nằm viện, khả năng cần Đường Tổng chờ một chút. Không có vấn đề, Đường Uy nói xong cái này bình thản 3 chữ, tựu cúp điện thoại. Vương Vi cúi người, xách ở Đoạn Hoài Sơn dây lưng, cánh tay vừa gọi kinh sức lực, lập tức liền đem gục ở chỗ này dầm gì Đoạn Tổng kéo lên. Đoạn Tổng, là chính ngươi đi bệnh viện, có lẽ hay là ta điện thoại cho ngươi gọi xe cứu thương, Vương Vi hỏi. Trên mặt lại hiện ra cái loại này làm cho người ta hận đến nghiến răng ngứa cười xấu xa. Cảm ơn, tự chính mình đi, Đoạn Hoài Sơn nghiến răng nghiến lợi nói. Đi, muốn nói người này cũng là đầu con người kiên cường. Bị Vương Vi một côn quật ngã, bả vai nát bấy tính gãy xương, sửng sốt không có cầu qua làm cho, hơn nữa tương đương lưu manh. Mắt thấy Vương Vi đã cùng Đường Uy nói chuyện điện thoại, chỉ biết chuyện này không nên hắn quản, nói đi là đi, nửa điểm cũng không dây dưa. Một đám lưu manh lần nữa hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Đi, đều đặc biệt sao điếc, nghe không được, Đoạn Hoài Sơn lại là gầm lên giận dữ. Ngày hôm nay người này ném đến nhà bà ngoại, mấu chốt là hắn vẫn không thể thật sự đem bà Vương Vi thế nào. Đường Uy bàn giao hắn thời điểm, chính là lại để cho hắn hù dọa một chút Vương gia người. Gọi bọn hắn biết rõ lợi hại là được rồi, tận lực không nên động thủ. Những lời này xem như triệt đề khổn trụ liễu Đoạn lão bản tay chân. Nói cách khác, cho đắc tiểu tử này kiêu ngạo như vậy, cho dù hắn là cảnh sát cũng đánh ra hắn phân đến. Đến khi hắn có thể hay không bị sớm có chuẩn bị Vương cảnh quan bắt giặc trước bắt vua. Cái này không tại Đoạn Tổng cân nhắc trong phạm vi. Không có có vài phần nắm chắc trấn trụ tràng diện. Vương Vi hội như vậy nắm đại, tự dẫn một người tới hắn cũng không phải thật sự mau đầu tiểu tử. Đoạn Hoài Sơn tiếng thứ hai giống to về sau, mọi người mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nguyên một đám đã chút giận, vứt bỏ trong tay côn bổng cờ lê. Vài người đi qua nâng lên vẫn nằm trên mặt đất hừ hừ man nghiêu. Đi theo Đoạn Tổng sau lưng, ủ rũ về phía cửa ra và ngừng lại ô tô đi đến. Lời nói thật nói, mỗi người tâm trung đô không phục. Dù sao đối với tay cường sát cũng chỉ là một người mà thôi. Bọn hắn nhiều người như vậy, thật sự một loạt trên xuống. Chẳng lẽ còn đặt xuống không ngã hắn đều nói xong quyền nan địch tứ thủ. Hảo hán không chịu nổi nhiều người. Đúng vậy lão đại, cứ như vậy đi. Bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo. Ai biết Đoạn Tổng trong nội tâm rốt cuộc nghĩ như thế nào. Về phần Vương Vi cảnh sát thân phận, bọn hắn có đôi khi rất để ý, nhưng có đôi khi lại rất không thèm để ý. Lưu manh loại sinh vật này vốn chính là mâu thuẫn thể. Đoạn Tổng, Vương Vi cứ như vậy đứng ở nơi đó nhìn xem. Bỗng nhiên kêu một tiếng, Đoạn Hoài Sơn dừng lại bước chân, không quay đầu lại. Ngươi là đầu hán tử, về sau có cơ hội lời mà nói, kết giao bằng hữu. Đoạn Hoài Sơn tuyệt đối không nghĩ tới Vương Vi rõ ràng sẽ nói ra nói như vậy đến. Bất quá hắn còn không có quay đầu lại, chỉ là hừ một tiếng, cứ tiếp tục cất bước về phía trước, bò lên trên chính mình xe Việt dã, nhanh như chớp chạy ra. Madeleine, xương bả vai đều bị đập vỡ, ngươi cho rằng không đau trang lâu như vậy? Đoạn Tổng đều nhanh nhịn không nổi. Việt dã ly khai mở thắng lợi nhà máy phạm vi nháy mắt, một mực tử bưng Đoạn Tổng rốt cục co quắp rồi, cứ như vậy ngồi phịch ở ghế lái phụ, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Hỗn đản này rốt cuộc là cái gì người ngay lão đại đều như vậy quan tâm hắn, giáo huấn hắn, còn muốn tận lực không động thủ. Nhiệm vụ như vậy, nói thực ra Đoạn Tổng trước kia thật đúng là không có nhận được qua. Vừa tiếp xúc với đến sẽ làm đập phá, móa, gia tăng trong nhà xưởng. Một mực kéo căng lấy Vương Thành cùng Diệp Mân cũng song song sủi lơ trên mặt đất. Thực tế Diệp Mân, nước mắt hướng vỡ đê hồng thủy, phần Phật A ra bên ngoài tuôn, dừng lại đều ngăn không được. Tiểu Vi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bọn hắn tại sao phải như vậy? Diệp Mân khóc nói ra. Nàng thật sự không hiểu nổi. đừng nhìn nàng đã người đến trung niên. Đối với trên xã hội loại này mưu mẹo nham hiểm, biết được có lẽ hay là rất ít. Không phải là làm cho người ta gia công cái linh kiện ư? Như thế nào còn làm ra nhiều chuyện như vậy đến? Cái này chồng chất nửa nhà kho gia công kiện, rốt cuộc xử lý như thế nào hơn nữa? Vương Vi đem người bả vai đều đánh nát, còn đánh toái hai cái. Như thế nào xong việc tiền thuốc men nhiều lắm thiếu tất cả những này gia tăng cùng một chỗ? Quả thực lại để cho Diệp Mân không dám nghĩ tới. Mẹ, không có việc gì, ta sẽ giải quyết, các người yên tâm. Vương Vi ngược lại rất nhẹ nhàng, ít nhất nhìn về phía trên rất nhẹ nhàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.